Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, phần 134. Tai nghe, Cố Triết Phong thanh âm truyền đến. Mẹ ra, không hổ là người làm ăn. Ra mặt thật đủ hậu. Như vậy vô lý thỉnh cầu cư nhiên có thể làm hắn nói được như thế đúng lý hợp tình, Nhậm Tường đôi. Tay bắt đầu dùng mình lên. Đầu lưỡi đều lớn. Nàng vốn dĩ liền không. Không nghĩ xuất ngoại niệm thư. Nàng, ta biết, Hạ Chí Thâm bình tĩnh mà nói. Nàng không muốn làm sự tình còn có rất nhiều. Chính là đương gia lớn lên. Có thể từ nàng tính tình tới sao? Chẳng lẽ nàng tưởng cùng ngươi tư bôn? Chúng ta cũng từ nàng. Nhậm Tường, ngươi muốn nhìn nàng tiền đồ hủy trong một sớm. Tương lai đương một cái tầm thường người thường. Cùng ngươi kết hôn. Ở tình cảm mãnh liệt tiêu ma hầu như không còn thời điểm. Hai người vì sinh hoạt việc vặt. Cãi cọ ầm ĩ quá cả đời. Vẫn là hy vọng nhìn đến nàng trở thành cái thứ hai rách bớt. Vì nhân loại tiến bộ góp chút sức mọn. Thậm chí có khả năng sử sách lưu danh. Tai nghe truyền đến Cố Triết Phong ma tính tiếng cười. Bán hàng đa cấp A ta đi. Quá sẽ tẩy não đi. Còn có, rách bớt cái quỷ gì. Ha ha ha, thực xin lỗi, ta không nên cười. Nhậm Tường trong lòng bực bội. Một tay đem tai nghe xả ra tới. Hắn ôm đầu, thống khổ không thôi. Trước khi đi thời điểm, Hạ Chí Thâm đưa cho Nhậm Tường một chương danh thiếp. Hảo hảo suy xét, nghĩ thông suốt liên hệ ta, sao sao sao suốt một vòng thời gian. Nhậm Tường hoàn toàn lâm vào ngợp trong vàng son cồn trong thế giới. Đem chính mình tê mỏi lên, giảm bớt nội tâm thống khổ. Cũng may mà trong khoảng thời gian này vừa mới kết thúc rất thế giới tái. Toàn bộ chiến đội ở vào nghỉ phép trạng thái. Nguyên tu hồi trường học chuyên tâm chuẩn bị khảo thí. Nếu không mặc cho Tường này đi không được ba bước liền rơi đài cục diện. Còn không cho nhà hắn đội trưởng sách đến câu lạc bộ tổng bộ. Cởi quần áo treo lên tới tiên hình thị chúng. Quá đồi đi, buổi tối, Nhậm Tường uống say, khóc lóc nháo thế nào cũng phải kéo Lý Ngân Hách cùng Cố Triết Phong. Bồi hắn một khối uống rượu, ba cái đại nam nhân ngồi ở hậu viện nhi hoa viên nhỏ. Thôi bôi hoán chản, Tiểu Điềm Tâm ngồi xổm chuồng chó biên, nghiêng đầu xem bọn họ, phát ra ô ô tiếng vang. Triết Phong, ngươi nói, đây là thượng có hay không thuốc hối hận? Nhậm Tường đầy mặt say rượu đỏ ửng. Nằm liệt ghế dựa biên. Ta là thật hối hận, thật sự hối hận, nếu trước kia ta không có làm như vậy nhiều hoang đường sự. Hỗn chứng sự, ta mẹ vợ, ta lão nhạc phụ đại nhân, còn sẽ ghét bỏ ta sao? Thật tốt một tiểu hỏa nhi a, bọn họ sẽ ghét bỏ ta sao? Cố Triết Phong cùng Lý Ngân Hách đồng thời gật gật đầu. Không phải huynh đệ khó coi ngươi a, ngươi đừng quá xem trọng chính mình. Liền tính không qua đi những cái đó phá sự nhi, ngươi cũng không xứng với người Hạ Thiên muội tử, như thế nào liền không xứng với? Như thế nào không xứng với? Ai quy định thiên tài liền nhất định phải tìm thiên tài ghép đôi a? Hào môn ghê gớm a. Chúng ta đây ra, ta ba vẫn là thủ trưởng đâu. Ta cùng nàng ở bên nhau. Chúng ta chính là tiền quyền cấu kết. Chúng ta, Cố Triết Phong một phen che lại hắn miệng. Ta mẹ, này ngốc bức đầu óc uống ra tường đi. Nhậm Tường trong nhà có quân đội bối cảnh tất cả mọi người đều biết. Nhưng là hắn chưa từng có lấy chính mình trong nhà nói qua chuyện này. Thậm chí đều chưa từng đề qua. Tuy rằng ngày thường thoạt nhìn tùy tiện, nhưng trên thực tế tâm tư vẫn là rất trầm. Làm người cũng tương đương điệu thấp. Thế cho nên kỳ thật rất nhiều người đối hắn ra thế cũng không hiểu biết. Càng là bối cảnh phức tạp tiểu hai tử, thoạt nhìn càng là bình thường. Ở thủ đô này địa giới, thật đúng là không dám tùy ý thấp nhìn người nào. Lý Ngân Hách ôm cánh tay, cùng xem siếc khỉ giống nhau. Thảnh thơi nhìn Nhậm Tường khóc thiên thưởng địa. Cho nên ngươi rốt cuộc suy xét hảo không có. Muốn hay không chia tay a, phân cái rắm. Ta mới không đi nói đi, Nhậm Tường tang mặt. Ta nếu là đề chia tay, nhà của chúng ta Hạ Thiên bảo bối không chừng đến khóc thành cái dạng gì. Ngẫm lại ta tâm đều đau, hắn xách lên bình rượu tử ngửa đầu uống lên hơn phân nửa. Thở hồng hộc, ta đáp ứng quá nàng. Ta đời này đều đối nàng hảo. Ta đời này đều ái nàng. Sẽ không giống Hạ Chí Thâm nói như vậy. Như vậy đáng sợ hôn nhân sinh hoạt. Ta sẽ làm nàng mỗi ngày đều quá đến giống cái tiểu công chúa, thiên chân lại đáng yêu, Cố Triết. Phong lắc đầu thở dài. Hạ Thiên cũng không phải là tiểu công chúa a, Hạ Thiên không phải tiểu công chúa. Hạ Thiên là nữ vương đại nhân. Nàng không cần Nhậm Tường phụng hiến tình yêu. Nàng chỉ cần Nhậm Tường ngoan ngoãn nghe lời. Đương một cái xinh đẹp như hoa hiền nội trợ. Đáng tiếc này ngu xuẩn chính là xem không rõ. Cố Triết Phong đều thấy hắn sốt ruột. Ai, phía trước không phải nói. Người kia nhà thầu cha vợ ở khảo nghiệm ngươi sao? Lý Ngân Hách đột nhiên mở miệng. Có thể hay không đây cũng là một cái khảo nghiệm. Cố Triết Phong suy nghĩ một lát. Nhìn về phía Lý Ngân Hách. Ngươi chỉ số thông minh đột nhiên tại tuyến. Bị khích lệ, Lý Ngân Hách vẻ mặt ghét bỏ. Đậu má lão tử chỉ số thông minh vẫn luôn rất cao được không? Nhậm Tường xoa xoa khóe mắt. Hỏi, cái gì khảo nghiệm mần đi? Lý Ngân Hách để sát vào hắn. Ngươi tưởng à, nếu thật sự muốn bức bách ngươi cùng Hạ Thiên chia tay. Hắn làm gì còn muốn hao tổn tâm cơ thiết kế phía trước cục. Tới thử nhân phẩm của ngươi, có điểm đạo lý. Nhậm Tường gật gật đầu. Sau đó đâu, ta nên làm cái gì bây giờ? Này nói nan đề, hẳn là chính là khảo nghiệm ngươi có thể hay không lấy đại cục làm trọng. Vì Hạ Thiên tương lai, vứt bỏ chính mình nhi nữ tình trường. Kia đầu thơ, gọi là gì tới, Cố Triết Phong tiếp tra. Đôi tình nếu đã cửu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau, không sai. Há tại sớm sớm chiều chiều. Lý Ngân Hách đùi một phách. Hắn muốn ngươi phân ngươi liền phân. Trước qua cha vợ này cuối cùng một quan. Không chừng hai ngươi còn có thể ngao ra một cái xa vời tương lai. Nhậm Tường bị hù đến sửng sốt. Sửng sốt, kia, ta đây liền. Phân. Cố Triết Phong nói, cần thiết phân, hảo, vậy phân, sao lại lần nữa nhìn thấy người trong lòng, là ở hai ngày về sau hoàng hôn, Phương Thành Thục xuất ngoại nói sinh ý, Hạ Chí Thâm mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cấp tiểu nha đầu khai cửa sau, làm nàng đi theo Nhậm Tường thấy một mặt, đương nhiên, Nhậm Tường đáp ứng hắn, gặp mặt cùng Hạ Thiên Hảo hảo nói rõ ràng, giao sắc chặt đây rối kết thúc đoạn cảm tình này, đối hai người đều hảo, Hạ Thiên Thiển thi son phấn. Nhưng vẫn cứ giấu không được tiểu tụy sắc mặt, Nhậm Tường cũng cấp chính mình hảo hảo dọn dẹp một phen. Ở nhà thay đổi hai cái giờ quần áo, nhưng những cái đó hoa hòe lòe loẹt quần áo, hiện tại thấy thế nào, như thế nào không vừa mắt. Cuối cùng hắn chỉ là mặc một cái đơn giản màu hồng nhạt áo sơ mi xứng hắc quần. Vô cùng đơn giản tiến đến phó ước, quán cà phê cây tử đằng Lục Chi, u hương yên tĩnh, hai người mặt đối mặt ngồi, mấy tháng không thấy, phảng phất cách vài cái thế kỷ xa xôi. Trong lúc nhất thời, thế nhưng cũng không biết nói cái gì mới hảo. Hạ Thiên phủng ấm áp cà phê sứ ly tay, chậm rãi vói qua, lôi kéo Nhậm Tường ngón trỏ. Nhậm Tường nâng lên chua xót đầu, liền đón nhận nàng đen nhánh đôi mắt. Nhậm Tường ca ca, ngày đó ngươi ở sân bay đợi ta bao lâu? Nàng lại kêu trở về Nhậm Tường ca ca, dường như đã có mấy đời xưng hô à. Nhậm Tường cố nén trụ trong lòng chua xót, an ủi nói, không chờ bao lâu, đoán được ngươi khẳng định tới không được. Cho nên đứng một lát liền về nhà tiệm cà phê ngoại góc đường. Cố Triết Phong tháo xuống tai nghe đối Lý Ngân Hách thấp giọng nói. Hắn xúc ở ven đường. Đợi một suốt đêm. Cuối cùng khóc lóc trở về cùng cái sắc bén ca dường như quán cà phê là thực áp lực hoàn cảnh. Mà Hạ Thiên cũng biết. Phụ thân khẳng định phái người quan vọng nàng. Nàng mềm ấm tiểu thịt tay cầm khẩn Nhậm Tường thô bình ngón trỏ. Dùng rất lớn kính nhi. Cái này động tác nhỏ đem nàng đối hắn lòng tràn đầy tưởng niệm truyền đạt cấp Nhậm Tường. Thắng qua ôm, thắng qua hôn môi, Nhậm Tường ca ca, ngươi tưởng ta sao, nàng thanh âm nghẹn ngào, còn dùng nói sao, Nhậm Tường nghĩ đến đều mau ruột gan đứt từng khúc, chính là nhìn nàng u sợ hãi con ngươi, qua đi há mồm tức tới tiểu lời âu yếm, giờ phút này lại như ngạnh ở hầu, hắn trong lòng đè nặng trầm trọng gánh nặng, hắn cái gì đều nói không nên lời, Hạ Thiên nói khẽ với Nhậm Tường nói, ta mụ mụ khẳng định cho ngươi đã phát tin nhắn, dùng di động của ta, mặc kệ nàng phát cái gì. Ngươi biết được nói kia không phải ta. Ta sẽ không cùng ngươi chia tay. Liền tính thiên sập xuống. Ta cũng sẽ không cùng ngươi chia tay. Nàng ấm áp mềm mại tay nhỏ gắt gao nắm chặt hắn thô thô đầu. Ngón tay. Liền tính thiên sập xuống. Ta cũng sẽ không cùng ngươi chia tay. Nhậm Tường tâm bị dày vò. Mỗi một lần hô hấp đều ở xé rách. Đau à. Hạ Thiên. Ngươi nghe ta nói. Nghe hắn nói. Nói cái gì đâu. Nói chia tay. Vì ngươi hảo. Chúng ta không thích hợp. Vẫn là. Ta không yêu ngươi, hắn cái gì đều nói không nên lời. Cố Triết Phong cùng Lý Ngân Hách một người chia sẻ một cái tai nghe. Hết sức chuyên chú lắng nghe tai nghe truyền đến thanh âm ni, giảng thật sự. Ngươi cảm thấy Nhậm Tường có thể hay không để? Lý Ngân Hách hỏi Cố Triết Phong. Cố Triết Phong nghĩ nghĩ. Sẽ không, ta cảm thấy sẽ. Lý Ngân Hách từ trong bao lấy ra tiền mặt. Tới đánh cuộc 200 khối, ngọa tào. Có hay không lương tâm? Kia chính là ta thân huynh đệ, chơi chơi sao, Cố Triết Phong lấy ra 10 chương Mao Gia Gia. Hạ giọng, nếu như vậy kích thích, tới sóng đại, Lý Ngân Hách, thân huynh đệ đâu, sao, Hạ Thiên A, Nhậm Tường trong cổ họng giống rót chỉ dường như. Chúng ta, Nhậm Tường ca ca, chờ lát nữa ta đi trước toilet, sau đó từ cửa sau rời đi, ngươi ngồi trong chốc lát, cũng chạy nhanh đuổi kịp, chúng ta chuồn mất, Nhậm Tường nhìn ngoài cửa sổ màu đen Audi xe. Hắn biết Hạ Chí Thâm nhãn tuyến an vị ở chiếc xe kia. Chuồn mất, ân, Hạ Thiên gật gật đầu, để sát vào hắn bên tai, hơi mang một tia dụ hoặc, thấp giọng nói, ca ca không nghĩ ta sao? chính là ta rất muốn ca ca. Đêm nay, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, Nhậm Tường ra đầu tạc tạc. Liền ở Hạ Thiên đứng dậy rời đi thời điểm, hắn đột nhiên giữ nàng lại mảnh khảnh thủ đoạn. Thanh âm nghẹn ngào khó nhịn. Hạ Thiên, chúng ta chia tay đi, sao sao sao chỗ rẽ chỗ. Lý Ngân Hách hưng phấn mà đối Cố Triết Phong hô to. Ha ha ha, đưa tiền, đưa tiền. Cố Triết Phong cực không tình nguyện mà đào tiền. Lầu bầu, nhân gia muốn cùng ngươi lên giường. Ngươi muốn cùng nhân gia chia tay. Đầu óc cái gì tật xấu, đây mới là thiết huyết thật nam nhân. Lý Ngân Hách cười ha hả nói. Đừng cọ sát, mau đưa tiền, Cố Triết Phong không thể chí không. Bất quá thật sự không có xoay ngược lại sao. Không khoa học, Nhậm Tường ở trong lúc thi đấu thích nhất làm nhất chiêu chính là xuất kỳ bất ý. Đánh úp, chẳng lẽ lần này, hắn thật muốn chủ động từ bỏ. Cố Triết Phong lần thứ hai mang lên tai nghe. Chuẩn bị nghe một chút kế tiếp. Hạ Thiên, chúng ta chia tay đi, liền mẹ nó cùng cẩu huyết ngôn tình phim thần tượng dường như. Ở Nhậm Tường nói xong câu đó giây tiếp theo, tiểu cô nương vành mắt đi theo liền đỏ một vòng. Đi theo nàng bắt đầu trừ trừ khí. Bão tố nước mắt đã ấp ủ ở hốc mắt ta không? Ta chẳng phân biệt, nàng đứt quãng nói liền hai chữ. Ta không, Nhậm Tường chịu không nổi. Thuận tay một tay đem nàng xoa tiến trong lòng ngực. Liên thanh trấn an, ai ai, Tường ca loạn nói chuyện. Chẳng phân biệt chẳng phân biệt. Đừng khóc à, ngàn vạn đừng khóc, Hạ Thiên đem nước mắt rút về đi. Sau đó xử khí ôm lấy hắn eo, dùng sức véo véo, ngươi về sau nói tiếp này hai chữ, ta sẽ thực tức giận, không nói, không bao giờ nói, Hạ Thiên không khóc, Nhậm Tường mau khóc, sợ lão bà nam nhân nghìn bài một điệu, sợ thành như vậy nam nhân cũng là vạn trung vô nhất. Tiệm cà phê ngoại, Cố Triết Phong hoan thiên hỉ địa, đưa tiền đưa tiền đưa tiền, A Tây Ba, Lý Ngân Hách bĩu môi, cực không tình nguyện mà đào tiền. Vài phút sau, Nhậm Tường nắm Hạ Thiên tay chạy ra quán cà phê. Chiều bọn họ chạy tới, Lý Ngân Hách lập tức đón nhận đi, kéo ra ven đường kia chiếc bảo mã, BMW, 520 cửa xe, lão tử thật là tìm ngược, độc thân cẩu tới nhọc lòng nhân gia tình lữ sự tình, Lý Ngân Hách khởi động động cơ. Thực khó chịu mà nói, đi đâu ra khách sạn à, cẩu Tường định đoạt, hậu tòa Hạ Thiên ôm Nhậm Tường eo không chịu buông tay. Nị ở hắn trong lòng ngực làm nũng, vui vẻ cực kỳ, Nhậm Tường trầm mặc thật lâu, đột nhiên nói, đi sân bay, Lý Ngân Hách. Sân bay, Hạ Thiên, sân bay, chỉ có Cố Triết Phong, lộ ra hiểu ý cười, quả nhiên, Nhậm Tường còn có cuối cùng một đợt tuyệt địa xoay ngược lại hì hì hì. Lý Ngân Hách khó hiểu hỏi, đi sân bay làm gì? Nhậm Tường không có trả lời hắn, chỉ hỏi Hạ Thiên, thân phận chứng mang theo sao? Hạ Thiên từ túi tiền trong bao lấy ra thân phận chứng. Mang theo, vốn dĩ cho rằng muốn cùng ngươi ngủ ngủ, Lý Ngân Hách. Khụ khụ, Cố Triết Phong, khụ khụ, hết chương.